Chuyện mà bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Thuê được căn nhà khang trang với giá ưu đãi, Mai và Tuấn Anh vô cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng không hay, kể từ giây phút này, cuộc sống của gia đình ba người thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra? Ai là người đứng sau? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Thời buổi kinh tế khó khăn, mua cái khăn mặt giá 10.000, đổi tờ 100, nó đưa lại 2 tờ 50. Khăn đúng giá thị trường, còn đổi tiền vậy cũng chuẩn mà chú ba, có ai lừa chú đâu. Nhưng mà trong ví tao còn đúng tờ 100, bà kia bán khăn cũng nói sáng nay chưa có ai mở hàng, không có tiền thối. Ừ ha, tao giỡn mày đó, đổi tiền nhanh mày. Chú ơi, cho con hỏi, địa chỉ này có nằm gần đây không chú? Đi thẳng 100 mét, rẽ phải, xong nhìn số nhà là thấy. Dạ, con cảm ơn chú. Tuấn Anh hơi bất ngờ khi chạm phải ánh mắt dò xét, có phần kỳ lạ và hơi khó chịu của ông chú. Tuy nhiên vẫn sẵn lòng cảm ơn, vì sáng nay hai vợ chồng tìm đỏ mắt, mới tìm được đến chỗ này. Hình như tới rồi đó anh, để em gọi lại chủ nhà xem có phải không. Mai mừng rỡ dò lại địa chỉ trong điện thoại, và càng vui hơn khi đối chiếu chính xác với căn nhà cho thuê khang trang trước mặt. Gọi lại cho chủ, nhanh chóng nhận được cuộc hẹn tại gia. Hai vợ chồng nhìn nhau cười mãn nguyện, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến theo. Nếu mà thuê được thì đúng là ngon đó em, gần công ty em làm luôn đúng không? Nãy em cũng tìm thấy, gần đây có trường mầm non nữa, xin cho bé nhím đi học luôn anh ạ, tiện đưa đi đón về. Mà giá rẻ quá, không biết có phải là ghi vậy để quảng cáo không? Nhiều khi trong hợp đồng cài vô nhiều điều khoản, rồi kiếm cớ tăng giá nữa. Em gặp trường hợp đó hoài à? Nhà này cũng gần 65m² đó, không phải giỡn đâu. Đợi chủ tới coi sao đã. Bữa thấy đăng lên là anh nói với em đi tìm liền mà, mới một ngày chứ mấy. Hình như đó phải không anh? Một người phụ nữ chừng ngoài 40, ăn mặc sang trọng, dừng con xe SH trước cổng. Tháo cặp kính đen tròng to xuống, nhìn hai vợ chồng ra chiều hoan hỉ. À, hai đứa mới gọi hỏi thuê nhà đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Vào đây đã em, ở Quảng Nam lên hả? Dạ, đúng rồi ạ. Miệng nói tay làm, cánh cổng nhanh chóng được mở ra từ đôi tay thoăn thoắt của bà chủ. Tuy căn nhà không lớn lắm, nhưng khoảng sân rộng hơn 2m², đủ làm Tuấn Anh cảm thấy hài lòng. Theo như lời bà chủ, căn nhà diện tích tổng 50m², nhưng lại tận 2 phòng ngủ và cả các lửng nữa. Nom hai vợ chồng với đứa con ở thì quá thoải mái và rộng rãi rồi. Bà chủ vừa mở cửa căn phòng ngủ, bỗng nhiên Mai thoáng rùng mình nhẹ. Mặc dù bên trong tươm tất, đồ đạc tủ kệ, chăn đệm đều gọn gàng sáng sủa. Không biết đã có ai từng ở chưa, nhưng nhìn không gian như thế này, cứ nghĩ là phòng của một khách sạn hạng trung vậy. Hai vợ chồng đi tham quan một vòng khắp căn nhà. Phần các lửng trên cũng khá rộng rãi, làm góc học tập hay làm việc rất phù hợp. Tổng hòa chung, hai vợ chồng coi bộ rất hài lòng. Tuấn Anh còn đứng ngắm nghía, như thể đang tính toán, sắp xếp đồ đạc sau khi chuyển vào ở vậy. Giá cả thế nào vậy chị? Thấy hai đứa cũng còn trẻ, lên thành phố lập nghiệp đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai vợ chồng em với đứa con gái 4 tuổi. Vợ em làm công ty gần đây, còn em thì đi công trình là chủ yếu. Tính ở thuê vài năm, rồi kiếm tiền mua chung cư cũng được chị ạ. Bây giờ cha mẹ không có của cải đất đai để lại, thì phải tự lực cánh sinh. Nói chứ mình còn báo hiếu chưa chọn mà, nên không dám đòi hỏi gì nữa. Bây giờ chị nói như thế này cho dễ. Thấy hai đứa cũng còn trẻ, lại có chí làm ăn, chịu khó. Tự nhiên làm chị nhớ mình hồi trẻ quá. Thôi thì chị lấy 6 triệu một tháng, cọc lần 3 tháng, em nghe. Thật hả chị? Em thấy trên mạng để 6 triệu rưỡi mà. Thì chị nói rồi đó. Thấy hai đứa, chị nhớ hồi trẻ của mình ha. Sao? Phòng ốc nhà cửa có gì không hài lòng không? Dạ, nếu vậy thì em cảm ơn chị nghe. Ừ, vậy để chị soạn hợp đồng, hai đứa chuẩn bị tiền cọc 3 tháng luôn nghe. Tuấn Anh gửi cây bút lại cho bà chủ, lặng nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa. Sự mãn nguyện làm anh ta quên mất những tình tiết kỳ lạ. Mai nhận chìa khóa, tiễn bà ấy ra tận cửa. Ngay lúc này, cô và chồng đã chính thức tạm sở hữu căn nhà đáng mơ ước. Ít nhất là với đôi vợ chồng trẻ dưới quê lên thành phố lập nghiệp như thế này. Cái này là cái gì đây anh? Giống lá bùa vậy. Tuấn Anh vội vã chạy vào căn phòng đầu tiên, nơi tính làm phòng ngủ cho bé Nhím. Trong ngăn kéo có cái tủ nhỏ, ngoài tờ giấy nhìn giống bùa chú với hàng loạt nét nghịch ngoạc ra, thì còn có một chồng tranh vẽ bằng giấy A4 được xếp rất ngăn nắp. Các bức vẽ đa phần là về nhà cửa, gia đình, bố cục rất đơn giản, nhìn qua đã biết là của trẻ con, hoặc cũng có thể là nét bút của một người lớn mới tập tành cho giết thời gian. Chắc của chủ nhà trước để lại thôi em. Cái này kiểu tranh vẽ chứ bùa chú gì. Nhìn nét vẽ này giống của con nít, nhưng mà bố cục tô màu cũng đẹp đó anh. Chắc con của cặp vợ chồng nào đó bỏ quên rồi. Nhìn hơi nhàu, với lại mảng màu cũng lem lết hết rồi. Chắc cũng lâu rồi đây. Thôi cứ cất đó đi, biết đâu sau này người ta cần rồi tìm tới. Có đòi ăn đòi bú gì đâu mà sợ. Chiều nay về quê lại, anh nói chuyện với ba mẹ, rồi mai tranh thủ dọn dẹp luôn. Em cũng tính đi mua ít đồ đạc cho bé Nhím. Hai vợ chồng mình thì dễ rồi, thuê xe chở đồ dưới quê lên thôi. Mai cẩn thận cất tập tranh vẽ về lại vị trí cũ, quan sát căn phòng một lần nữa với vẻ mặt rất mãn nguyện. Có trong mơ, chị cũng không nghĩ rằng lại thuê được một căn nhà rộng rãi, khang trang như thế này, ở giữa đô thị nhộn nhịp, đất chật người đông, với một mức giá mà nói ra, chắc chắn nhiều người sẽ bảo là khoác lác. Hai vợ chồng khảo sát ngôi nhà một lần nữa, lên kế hoạch trang trí tỉ mỉ, rồi tranh thủ, ngay chiều sẽ chạy về quê, bàn bạc với hai bên nội ngoại. Nội trong ngày mai, phải hoàn thành một số thứ cơ bản, như sửa chữa lặt vặt, vận chuyển đồ đạc, rồi làm cái đơn xin nhập học cho bé Nhím ở trường mầm non gần đây nữa. Bé Nhím vừa bước vào, đã òa lên mừng rỡ khi thấy căn phòng được trang trí rất nhiều hình ảnh Doraemon, một nhân vật hoạt hình mà nó rất thích. Tuấn Anh đã dành cả buổi trời để đi mua mấy cái tranh dán tường, rồi chăn mền chiếu gối, sao cho giống nhất sở thích của con bé. Hai vợ chồng lau dọn, sắp xếp đồ đạc, trang trí sơ lại mấy chỗ tường bị loang lổ. Mãi đến gần 9 giờ tối mới xong. Tuy mệt, nhưng nhìn thành quả lại cảm thấy phấn chấn gấp bội phần. Yên bề ra thất rồi thì đầu óc mới thanh thản để làm chuyện lớn được. Tuấn Anh ngả lưng ra ghế, mỉm cười nhìn vợ. Hai vợ chồng tự nhủ sẽ cố gắng dành dụm mua được một cái chung cư thì coi như là hoàn thành ước mơ nho nhỏ rồi. Anh, nghĩ lại em không tin luôn á. Nghĩ sao mà căn nhà này cho thuê 1 tháng 6 triệu, còn lấy cọc chỉ có 3 tháng nữa. Vế đầu thì anh cũng không hiểu, nhưng mà vế sau thì chắc như lời bà ấy nói đó. Thương hai vợ chồng mình dưới quê lên, rồi gợi nhớ thời trẻ lang bạt của bà ấy. Nói chơ người thành phố mà có cái nết như vậy là hiếm lắm đó. Thôi, coi như ông bà cha mẹ để phước đức lại, thì mình hưởng thôi. Cố gắng làm ăn, dành dụm là được. Sửa soạn quần quật cả ngày, nên mới gần 12 giờ, vợ chồng đã tắt đèn đi ngủ. Còn chưa có thời gian để dạo một vòng, thăm hỏi láng giềng nữa. Chiều nay thấy xe vận chuyển đồ đạc về, hàng xóm cũng sang chỉ trỏ, nhưng lu bu nên chẳng xã giao được. Mọi thứ cơ bản đã xong, nhưng mà vì nhà mới lạ chỗ, nên Mai phải qua ngủ cùng với con gái, cho nó đỡ bỡ ngỡ. Phần Tuấn Anh về phòng, đặt lưng xuống chiếc nệm quen thuộc, nhưng ở một nơi hoàn toàn mới mẻ. Cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là mơ. Tuy chỉ là nhà thuê, nhưng với mức giá như vậy, so với thu nhập của hai vợ chồng, thì gần như là một sự hậu thuẫn không thể tuyệt vời hơn từ bà chủ nhà. Bước đầu lập nghiệp nơi đất khách, coi như đã xuôi phần nào rồi. Vừa mới nằm chưa được bao lâu, Tuấn Anh nghe rõ mồn một những tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tưởng là vợ cần gì, nên lập tức mở ra. Tuy nhiên bên ngoài không hề thấy ai cả. Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng im ỉm. Gần 11 giờ rưỡi rồi. Tuấn Anh bật sáng hết đèn nhà, thăm dò một vòng xung quanh. Hoàn toàn không có gì bất thường cả. Không nỡ gọi vợ dậy, đành lặng lặng vào phòng, thầm nhủ chắc do làm việc quá sức nên mệt. Đâm ra nghe bậy bạ rồi giật mình mà thôi. Nhiều khi chuột bọ cũng nên. vì lúc chiều vợ có mua đồ ăn về bỏ tủ lạnh. Có lúc nghe mùi nên lục lọi không chừng. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, những âm thanh như ai đang vò đống giấy báo vang lên rõ mồn một. Lần này khi giật mình dậy, nó vẫn còn văng vẳng chứ không im bặt lập tức như tiếng gõ cửa lúc nãy. Định hình được, hình như là phát ra từ phòng bên. Tuấn Anh chờ vội gọi mà nhắn tin thăm dò xem vợ mình còn thức hay không. Gần 10 phút trôi qua, chẳng thấy Mai hồi âm, trong khi tiếng sột soạt đó vẫn liên tục vang lên. Tuấn Anh bắt đầu hơi sốt ruột, tuy chẳng biết bất an vì điều gì. Đắn đo một lúc, liền mở cửa ra thăm dò một lần nữa. Bên ngoài cũng chẳng có ai, mà làm gì có ai khi trong nhà chỉ có hai vợ chồng và đứa con gái. Tuấn Anh không muốn tâm trí phải lún sâu vào những thứ ma mị, nên nhanh chóng nghĩ sang hướng khác. Áp tai vào cửa, rõ ràng cái âm thanh khó chịu đó xuất phát từ bên trong, vì càng gần thì lại càng nghe rõ hơn. Chần chừ một lúc, không thể thắng nổi sự tò mò nữa, liền gõ cửa gọi vợ. Em ơi, em còn thức không? Mai ơi, Mai. Khuya rồi, có chuyện gì vậy anh? Mai ngáp ngắn ngáp dài, vừa mở cửa ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn Anh đã xông vào trong, ngó nghiêng không chừa một góc ngách nào. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Bé Nhím vẫn đang ngủ say. Kỳ lạ ở chỗ, lúc vợ mình ra mở cửa thì âm thanh đó cũng lập tức im bặt. Anh, có chuyện gì vậy? Shh, ra đây đã. Đừng làm em sợ, sao vậy anh? Mai cũng khá hốt hoảng khi chứng kiến hành động kỳ lạ của chồng. Nhưng sợ con thức giấc nên lôi Tuấn Anh ra ngoài. Nhìn mặt chồng mình vừa cau có, vừa đăm chiêu, chị cũng hoang mang tột độ. Tuấn Anh thở hắt ra một hơi, thuật lại toàn bộ sự việc kỳ lạ vừa diễn ra, mắt không ngừng dò xét khắp nhà. Anh có nghe nhầm không? Tường gạch thì cách âm cũng tốt đó. Nếu to vậy mà bên anh cũng nghe được, thì bên em cũng phải to lắm. Kiểu gì mà em không giật mình? Mà nói gì? Con bé Nhím kia kìa, ồn ào, nó thức giấc ngay. Anh nghe nhầm là cái chắc. Nhiều khi làm cả ngày mệt, rồi đầu óc không minh mẫn thôi. Anh không biết nữa, nhưng mà nghe rõ lắm. Lúc đó anh dậy rồi mà, ngồi trong phòng nghe gần 10 phút mới ra ngoài. Cứ nghĩ con bé khó ngủ dậy quậy em, mà anh nhắn tin thì không thấy em trả lời. Thôi, được rồi, anh lên gác kiểm tra chưa? Mở hết đèn lên, kiểm tra phòng cho thỏa mãn. Nhiều khi chuột bọ này kia. Thì anh có nghĩ gì đâu. Tại ở nhà mới, mình phải nắm hết sự cố hay gì đó, để sau này còn biết mà sửa chữa, thay thế chứ. Đi, đi lên trên coi thử em. Hai vợ chồng kiểm tra dưới bếp trước, rồi mới vòng lên gác. Chẳng có gì bất thường ở trên cả. Không gian vẫn trống huơ vì chưa trưng bày. Tuấn Anh tính nói với vợ, thỉnh tượng Phật về. Nhưng để hỏi ý kiến bà chủ xem thế nào, vì vấn đề tâm linh này khá nhạy cảm. Còn nếu không, sẽ cải tạo làm một chỗ làm việc cho yên tĩnh. Đó, đó, chính là nó đó em. Hai vợ chồng đang tính đi xuống, thì bỗng nhiên âm thanh kỳ lạ đó lại vang lên. Tuấn Anh đưa tay ra dấu im lặng, cố định hướng xem nó phát ra từ đâu. Giữa đêm khuya thanh vắng, cảm giác như văng vẳng cả một căn nhà vậy. Đằng sau lưng vẫn là căn gác trống trơn. Tuấn Anh quay lên một lần nữa, nhưng chẳng phát hiện thấy gì bất thường. Âm thanh không đột ngột im bặt nữa. Mai cũng có chút hoang mang, nhìn chồng với vẻ đầy lo lắng. Kéo dài được chừng 5 phút, nó bắt đầu lắng xuống, để lại trên nét mặt của Tuấn Anh đầy sự nghi ngờ. Chần chừ một lúc, hai vợ chồng quyết định xuống dưới rồi tính tiếp. Vừa đến cửa phòng bé Nhím, một lần nữa âm thanh bí ẩn đó lại vang lên. Lần này nghe rõ mồn một, hướng phát ra từ dưới bếp. Shh. Anh, nhìn kìa. Hả? Hai vợ chồng vừa rón rén xuống bếp, đèn vẫn còn mở sáng, bắt gặp một cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười. Ngay dưới cái kệ chén là một em tí to cỡ bắp chân, đang nhai ngấu nghiến chai mật ong mà Mai đem lên để trưng với gừng, món khoái khẩu của chồng mình. Bây giờ đã nằm hết trong bụng của cái con mỏ nhọn kia rồi. Đã vậy còn thèm thuồng liếm láp, ngấu nghiến, làm cho Tuấn Anh cứ liên tưởng đến những âm thanh, tình tiết trong phim kinh dị mà mình từng xem. May mà vẫn giữ được cái đầu lạnh, nên anh không nói ra để vợ bất hoang mang lo lắng. Làm hết cả hồn. Có đúng là tiếng này không anh? Đúng rồi, nó làm anh điên nãy giờ luôn đó. Cứ tưởng là cái thứ gì đâu không. Mà em đang mật ong lên hồi nào vậy? Em đem hồi sáng luôn đó. Biết làm xong mệt nên tính pha cho anh uống. Nhưng mà em cũng mệt nên quên luôn. Giờ thì nó uống hết rồi. Mai đang tính dọn dẹp đống chiến trường thì bỗng nhiên có tiếng khóc inh ỏi vang lên. Hình như là của bé Nhím thì phải. Hai vợ chồng tức tốc chạy vào. Quả nhiên con bé đang ngồi dựa vào tường, ôm chặt gối khóc nức nở. Nhím, mẹ đây, sao vậy con, mẹ đây. Không, không sao rồi, không sao rồi. Đang nước mắt nước mũi tèm lem, tự nhiên con bé bật cười khúc khích, làm hai vợ chồng có chút giật mình. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt của nó không hề bận tâm đến sự có mặt của ba mẹ, mà thay vào đó là hướng thẳng cái nhìn về chỗ góc phòng. Có chuyện gì vậy con? Để mẹ lau mặt đã. Sao đang ngủ mà lại ngồi dậy khóc vậy nè? Con dậy không thấy mẹ nên con khóc hả? Con bé sau một lúc ngập ngừng cũng gật đầu. Tuy nhiên Tuấn Anh lại thấy lấn cấn khó hiểu. Mặc dù chuyện vừa rồi xảy ra với một đứa con nít 4 tuổi là hết sức bình thường. Chẳng hiểu sao, từ khi biết được mức giá cho thuê, tâm trí không thể ngừng nghĩ đến những nghi vấn xung quanh ngôi nhà. Mặc dù cho đến lúc này, kẻ gây phiền toái lại chỉ là một con chuột. Khuya rồi, con nằm ngủ lại đi. Mai mẹ trở qua trường, nộp hồ sơ cho Nhím đi học với mấy bạn nghe. Con bé ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng ngay lập tức trở mình, xoay mặt về chỗ góc tường khi nãy, cười khúc khích trong miệng. Mai lo sửa soạn lại chăn gối, nên không để ý. Tuy nhiên mọi hành động kỳ lạ đó đã lọt hết vào tầm mắt của Tuấn Anh. Đêm hôm đó, không tài nào ngủ được. Tuấn Anh về phòng được một lúc thì lại trở ra, đi qua đi lại trước phòng vợ con mình. Trong đầu đang hết sức mông lung, nhưng lại chẳng biết chăn trở vì điều gì. Cũng may từ đêm tới sáng, không có thêm âm thanh lạ hay sự việc gì đó xảy ra nữa. Anh thay đồ đi, đi ăn sáng luôn. Nay em tính chở con bé qua trường nộp hồ sơ luôn. Bữa con nhờ cô Hồ Thu rồi, nếu thuận lợi chắc là đầu tuần sau là nhập học. Hai mẹ con đi đi. Anh thay đồ qua gặp đối tác, nhận công trình chứ không trễ. Thật ra không có đối tác nào cả. Chỉ là Tuấn Anh đã ấp ủ dự định kiểm tra kỹ lưỡng lại căn nhà từ tối hôm qua. Tuy nhiên phải biện lý do như vậy để vợ mình không phải lo lắng hay suy nghĩ mông lung. Cốt lõi vẫn là tính lâu dài, nên ngay từ lúc này cẩn trọng kỹ lưỡng vẫn là tốt hơn. Từ hôm qua tới giờ lu bu không để ngoài sân, giờ ngó lên mới thấy một cái bàn thờ nhỏ nằm khuất bên đường hông, hướng thẳng ra ngoài cổng. Nhìn bát nhang đầy ắp, cho còn rất mới, chứng tỏ có người thường xuyên tới lui để hương khói. Anh tự nhủ bất cẩn thật sự, vì vốn dĩ xưa nay đến ta túc ở một chỗ lạ mới. Nhưng vấn đề tâm linh dù tin hay không tin, dù có thật hay không thật, thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành vẫn là tiên quyết. Việc cúng tạ đất đai thổ thần thì anh biết và cũng đã dự định cuối tuần này làm một mâm. Còn bỏ quên cái bàn thờ thì đúng là tắc trách thật. Nghĩ là làm, Tuấn Anh nhanh chóng đốt một nén nhang cắm lên bát, xông thêm miếng trầm cho thơm nhà thơm cửa. Tự nhiên cảm thấy an tâm hơn phần nào, Tuấn Anh bắt đầu vào lại phòng của con gái mình. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Ngay chỗ góc phòng mà bé Nhím nhìn sang, cũng chẳng có gì lạ, ngoài một vài vệt màu được vẽ lên. Có khi cũng là do chủ nhân của những bức vẽ cất ở trong hộc tủ làm cũng nên. Về vấn đề này, anh cũng đang tính gặp lại bà chủ để hỏi cho rõ. Nghĩ về những bức vẽ, bất giác quay đầu lại, như một sự trùng hợp có tính toán vậy. Tuấn Anh bắt gặp cây hộp kệ đã bị kéo ra một khoảng từ lúc nào. Khi nãy vào phòng, chỉ mài để ý đến cái góc tường, phần kệ tủ nằm khuất tầm mắt nữa. Sẵn sự tò mò, Tuấn Anh một lần nữa lôi tập tranh ra, cẩn thận ngắm nghía từng bức vẽ. Tuy đường nét bố cục còn vụng về, đầy những nét ngây ngô, nhưng tư duy và cách truyền tải thông điệp qua hình vẽ thì không thể xem thường. Nếu đây thực sự là những tác phẩm của một cô cậu bé nào đó chọc tuổi con mình, thì một cái gật đầu tấm tắc cũng không phải là điều gì quá khập khiễng. Tuấn Anh chậm rãi ngắm nghía từng bức tranh. Bỗng nhiên khựng lại ở tờ cuối cùng, với bố cục vô cùng kỳ lạ, màu sắc u buồn, bí ẩn và một chút ma mị khó tả. Khung cảnh được chia thành hai nửa đen trắng, đường ranh giới bị chia cắt bởi những nét màu đen nguệch ngoạc. Cảm giác như nó muốn xâm chiếm mảng màu trắng, nhưng rồi bị người vẽ chặn lại vậy. Bên mảng màu đen là một hình người màu trắng, hình như được cố tình vẽ bằng bút xóa cho nổi bật lên. Bên mảng màu trắng lại là một hình người màu đen, nằm cân xứng với cánh tay chìa ra hướng đối diện. Khác với nét vẽ quen thuộc, bố cục lần này mang đầy sự trừu tượng, ma mị, chứ không còn ngây ngô, truyền tải thông điệp đơn giản nữa. Tuấn Anh nghiền ngẫm một lúc, vẫn chưa nghiệm ra bất cứ điều gì. Đầu óc tự nhiên mụ mị đi, bên tai văng vẳng những âm thanh như tiếng mũi vo ve. Ơ, anh không đi gặp đối tác hả? À, không, người ta hẹn lại rồi. Hai mẹ con về rồi đó hả? Em có qua trường không? Sao về liền vậy? Có chứ, giờ em mới về lấy hồ sơ rồi đi đây. Chút về rồi, coi thiếu gì mua luôn đi anh. Mai ngày tốt cũng tạ thổ thần ở đây luôn. Rồi rồi, anh biết rồi. Em cứ mua đồ sẵn đi. Giờ anh đi mua bộ bàn ghế làm việc là xong. Còn thiếu cái gì thì về quê chuyển lên sau. Mấy cái lặt vặt không quan trọng. Sự xuất hiện của Mai làm Tuấn Anh quên bẵng đi những suy luận. Đầu óc mông lung, lưng chừng rất khó chịu. Ngẫm nghĩ một hồi, lại cất tập tranh vào hộc. Khuôn mặt vẫn đăm chiêu, dù chẳng biết là vì điều gì. Tiếng chuông đổ rác vang lên, kéo anh ta về với thực tại. Đúng rồi, về đây đã 2 ngày mà chưa có dịp lân la, chào hỏi hàng xóm láng giềng. Sẵn tiện cũng đang tò mò về chủ thuê cũ của ngôi nhà. Tuấn Anh với vội bao rác ở dưới bếp mang ra. Nhìn anh lạ lạ, mới chuyển tới ở hả anh? Em mới thuê được 2 ngày, vẫn còn ngổn ngang lắm anh ạ. Anh công nhân vệ sinh nhìn Tuấn Anh từ đầu đến cuối, không nói thêm lời nào trước khi hướng ánh mắt vào trong ngôi nhà. Tuy đang mang khẩu trang, nhưng đôi mắt đảo liên hồi. Tuấn Anh cũng có chút chột dạ. Nè, cho 20. Dạ thôi, con không lấy đâu chú ba. Lần nào chú ba gom chai lọ cho con bán là cũng có tiền rồi. Mày không đẩy xe vô tận đây, tao phải mang ra tít ngoài ngã ba mà đổ lén. Giờ thành phố có cho đặt thùng nữa đâu, cũng không có thu tiền rác nữa, phải không? Ừ, dạ, đúng rồi, chỉ thu mấy nhà mặt tiền thôi ạ. Vậy thì cầm lấy, không lấy, bữa sau đừng có gọi tao tiếng chú ba nữa. Ừ, dạ, bác ba. Cái thằng cả trớn. Dạ, con chào chú. Vẫn là thái độ giống như anh công nhân vệ sinh. Chú ba nhìn Tuấn Anh không mấy niềm nở, khẽ gật đầu đáp lại rồi quay vào nhà, bỏ lại gương mặt đang ngơ ngác dõi theo. Trong đầu đang nảy lên hàng loạt nghi vấn. Không lẽ ngôi nhà có vấn đề gì sao? Mọi thứ đang dần khớp theo những tình tiết trong mấy bộ phim mà Tuấn Anh đã từng xem. Dù đối chiếu sang, giữa cái thời đại này lại cứ thấy nực cười. Hay là người già khó tính cũng nên. Anh người mới tới thuê hả? Dạ, đúng rồi, em mới thuê được 2 bữa. Đang lơ ngơ thì Tuấn Anh giật bắn người khi bị cậu thanh niên nhà bên cạnh vỗ vai chào hỏi. Thoạt nhìn chắc cũng chạc tuổi nhau mà thôi. Tuấn Anh như mở cờ trong bụng, liền chia tay ra bắt đầy thiện chí. Em nhỏ tuổi lắm. À, anh thuê mấy 1 tháng? Có 6 triệu à? Trước vợ anh lên mạng thấy 6 triệu rưỡi, mà không ngờ lên gặp trực tiếp bà chủ thì bà ấy còn bớt 500 nữa. Không ngờ luôn ấy. Nhà cũng hơn 50 mét vuông á, chứ phải nhỏ đâu. Giá này mà ở thành phố là kịch sàn. Em thì có biết bà này. Trước bà ấy ở nhà này luôn, nhưng mà sau thì chuyển chỗ khác, còn chỗ này cho thuê. Mà lạ lắm anh nghe, bà ấy cho thuê giá rẻ, lấy hợp đồng cũng 3-6 tháng định kỳ thôi. Vậy mà có người thuê chưa được 1 tháng đã chuyển đi rồi. Là bẻ hợp đồng luôn à em? Vâng, đúng rồi anh ạ. Coi như mất trắng tiền đóng cọc trước đó. Ờ, 9 giờ rồi, bình thường giờ này là bà ấy phải có mặt rồi chứ. Ngày nào giờ này bà ấy cũng tới đây hả em? Đúng rồi anh, tới thắp nhang cái bàn thờ đó kìa. Thôi, em đi làm luôn đây. Có gì anh em mình gặp sau nghe. Nhà sắp bên đây mà. Quả nhiên đúng như lời cậu thanh niên nói. Bà chủ nhà đã dựng xe trước cổng, niềm nở chào Tuấn Anh. Chưa kịp bắt chuyện đã vội vã vào trong thắp nhang lên bàn thờ. Cái bàn thờ đó là thờ ai vậy chị? Để mai mốt em biết, em thắp nhang. Không, thờ thổ thần đất đai thôi. Nhưng mà chị sợ mấy đứa mới tới, ở không để ý, nên ghé qua thắp nhang, rồi dặn dò luôn nè. Cũng đúng là nằm khuất bên đường hông, nên mãi hôm qua em mới thấy. Sáng nay có thắp rồi đó chị. Ờ, mấy đứa vậy được đó. Sáng nào chị cũng ghé qua thắp à? Nhưng mà bây giờ tụi em về ở rồi, thì nhớ nhang khói đầy đủ giúp chị nghe. Chứ chị ra vào hỏi, nó cũng kỳ. Em biết rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà chị. Vậy được đó, nhớ nghe, chị chạy đã. Tuấn Anh khẽ sững người một chút. Thái độ vồn vã này, nó nên gắn liền với một sự việc tâm linh nghiêm trọng thì hơn. Chứ với cái bàn thờ thổ thần đất đai, thì đâu cần phải dặn dò kỹ lưỡng như vậy. Sự nghi ngờ đã bắt đầu nảy sinh. Tuy nhiên Tuấn Anh vẫn chưa tìm ra được nút thắt. Hôm nay Mai cũng xin được trường mầm non cho con gái mình. Tuấn Anh đón nhận niềm vui đó bằng một sự lưng chừng nơi suy nghĩ. Tuy nhiên anh chưa muốn nói ra với vợ vì sợ những hệ lụy về tâm lý. Đến chiều, hai vợ chồng tranh thủ đi mua sắm mấy thứ lặt vặt, coi như cũng gần hoàn thiện để ngày mai còn cúng tạ thổ thần đất đai, cô hồn cô bác xung quanh, coi như lời trình báo về việc mình đến tá túc. Bộ bàn ghế này anh bỏ đâu mà trở về? Trên gác đó em, để anh làm việc trên đó luôn. Rồi, đầu óc dạo này chán dễ sợ. Nói để gặp bà chủ, xin bà ấy cho thỉnh tượng Phật Quan Âm về thờ, mà sáng gặp quên mất tiêu. Ủa, bà ấy có ghé qua hả anh? À, anh dặn nè, cái bàn thờ bên hông, em nhớ hương khói đầy đủ nghe. Sáng ra đi làm thì thắp, tối lại cũng thắp, như hồi nhà đó. Hồi sáng em cũng có thấy, tính hỏi mà lu bu nên quên mất. Mọi thứ coi như cơ bản đã xong. Đêm nay Tuấn Anh vẫn ngủ một mình. Sáng tuần nữa rồi mới vào nền nếp sinh hoạt được. Gần 10 giờ tối, trằn trọc không ngủ được nên ra ngoài hiên dạo vài vòng cho thư thả. Khu này để ý hình như toàn dân cán bộ nên mới hơn 9 giờ đã thấy đóng cửa tắt đèn. Mà công nhận thành phố sống hay thật, cứ mạnh ai nấy biết. Lúc ở quê còn nghe câu trên đó người ta mạnh ai nấy sống, chết thì có dịch vụ. Vừa buồn cười vừa có chút cay đắng. Nhưng chắc cũng tùy vùng thôi. Chứ như sáng qua, Tuấn Anh nhờ ông chú chỉ đường vẫn rất niềm nở. Rồi cậu thanh niên nhiệt tình, chủ động chào hỏi, kể chuyện cho mình nghe nữa. Ở đâu thì cũng có người này người kia. Có người thích sôi nổi, có kẻ thích trầm mặc. Đừng vì không theo ý mình mà vội vàng áp đặt những điều vô lý lên người khác. Không biết con nít nhà ai mà khóc thét cả lên, làm Tuấn Anh phải giật mình ngơ ngác. Giữa đêm thanh vắng, nghe âm thanh văng vẳng vọng về, da gà da vịt nổi hết cả lên. Bị phá tan không khí yên lặng, Tuấn Anh cũng chẳng thiết tha ở lại nữa. Ngang qua phòng hai mẹ con, không thấy tiếng động lạ nào, tâm trạng đỡ lo hơn hẳn ngày hôm qua. Nói chứ chắc do tâm lý cẩn trọng, nghĩ ngợi lung tung vì đã xảy ra chuyện gì đâu. Toàn là tự huyễn hoặc rồi tự cảnh giác mà thôi. Vừa mới đặt lưng xuống chừng nửa tiếng, cái âm thanh giận người đó vẫn vang lên. Con nít nhà ai mà sao để khóc suốt từ nãy đến giờ không biết. Tuấn Anh có chút sốt ruột vì vận mình cũng có con nhỏ. Vừa khó chịu vì đêm hôm khuya khoắt, cứ thế này làm sao mà ngủ được. May sao gần 5 phút sau thì cũng im bặt. Vừa thở phào được một chút, chưa được bao lâu thì tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này cảm tưởng như nó đang vang vọng khắp sân nhà vậy. Lúc to lúc nhỏ, lúc xa xa, lúc thì gần sát bên tai. Tuấn Anh ngồi phắt người dậy, vò đầu bứt tai, bực mình mở cửa phòng ra, dò xét ngoài hiên. Bây giờ lại hoàn toàn im bặt. Hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn. Ngoài đường không một bóng người, chỉ nghe vo ve tiếng mũi bên tai mà thôi. Nán lại một chút, không thấy động tĩnh gì khác, Tuấn Anh đành vào lại phòng. Từ đó cho đến sáng, không còn nghe tiếng khóc đó nữa. Sáng hôm sau, Mai tranh thủ đi chợ thật sớm để chuẩn bị đồ cúng cho tươm tất. Tuấn Anh lau dọn bàn thờ, đặt sẵn cái bàn ngoài sân. Tự nhiên trong lòng hồi hộp, giống như ngày đầu cưới vợ vậy. Nhím, dậy ăn sáng con. Bạn, ngồi đó đi. Bạn ngồi xuống đi. Mai mở cửa gọi con gái dậy, thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Bé Nhím đang ngồi xoay mặt vào chỗ cây góc tường, không ngừng cười nói díu dít. Còn luôn miệng nói như thể đang trò chuyện với ai vậy. Khẽ sững người một chút, thấy con bé vẫn lơ đãng, Mai liền gần giọng gọi to. Nhím! Mẹ! Con làm gì vậy? Sao dậy rồi mà không ra nói để ba đánh răng rửa mặt cho? Con ngồi đó làm gì? Dạ, không, không, không làm gì cả. Con bé có vẻ rất ngập ngừng, miệng nói nhưng mắt không rời khỏi cái góc tường. Mai vừa hoang mang, vừa thấy kỳ lạ. Định bụng sẽ nói lại với chồng, thì cùng lúc Tuấn Anh cũng đi vào. Em mua đồ đủ chưa? Thầy nói cũng chưa luôn đúng không? Em tính mời thầy tới, mà ông ấy nói là cúng thổ thần đất đai. Cô bác vất vưởng, nên là gia chủ đích thân đứng ra sẽ tốt hơn ạ. Chắc là cũng khấn xin nhờ ở nhà thôi chứ gì. Vậy để chút nữa anh cúng cho. Vâng ạ. Gần 11 giờ trưa, Tuấn Anh bắt đầu soạn đồ cúng ra ngoài sân. Thắp nhang đứng khấn tạ thổ thần đất đai. Nhưng cái hộp quẹt bật mãi không được. Kiểm tra thì đã hết đá. Hình như trong ngăn kéo phòng bé Nhím còn một cái đó anh, để em lấy cho. Mai kéo ngăn tủ, tính lấy cái hộp quẹt, thì khá bất ngờ khi thấy tập tranh vẽ đã bị xáo tung lên. Một vài tờ còn bị nhầu nát. Hôm qua giờ lo dọn dẹp không để ý, có khi bé Nhím nghịch ngợm cũng nên. Bật lửa đâu mà anh thắp nhang vậy? À, anh quẹt lại thử, không ngờ được luôn. Tuấn Anh khấn xong, vừa thắp xuống thì bỗng nhiên nghe mùi khét khét tỏa ra. Khói từ trên bàn thờ tỏa ra nghi ngút. May mà Mai phát giác nên đi dập kịp. Anh thắp gần quá hay sao mà bốc cháy luôn? May, không chút cháy cả nồi hương rồi. Ngoài sự cố không mong muốn thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Hôm nay hai vợ chồng coi như đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày mai, Tuấn Anh bắt đầu đi gặp đối tác để nhận công trình. Mai thì tạm thời đang nghỉ phép. Đợi bé Nhím nhập học mới đi làm trở lại cho yên tâm. Tâm lý đã thoải mái, nên tối đến, cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng ra ngoài, dạo một vòng chào hỏi hàng xóm xung quanh. Bạn anh em xa mua láng giềng gần là vậy, có quà có lại, tối lửa tắt đèn còn có nhau. Đa số mọi người đều rất thân thiện, hoặc nếu không thích, chắc cũng kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, qua loa cho lấy lệ. Nhưng chẳng thấy ai khó chịu hay lạnh nhạt, hời hợt, ngoại trừ gương mặt đăm chiêu và có phần hơi cau có của chú ba. Ở đây an ninh tốt lắm, mấy đứa đừng có lo. Có gì thì cứ ra mà nhờ hàng xóm. À, con nghe nói nhà này ngày xưa là bà chủ ở luôn, rồi sau mới cho thuê à bác? Đúng rồi con. Hai mẹ con... sau này để cho thuê luôn. Bây giờ ở chỗ khác rồi, dưới An Điền thì phải. Hai vợ chồng có vẻ khá hào hứng khi nhận thấy sự thiện chí từ những nhà xung quanh. Có thể yên tâm hơn phần nào rồi. Gần 8 giờ tối, Tuấn Anh xin phép vào trong để đọc lại bản vẽ công trình, soạn thảo thêm về hợp đồng để sáng mai đi gặp đối tác. Tính lên gác thì sực nhớ ra cho thắp nhang trên bàn thờ. Mai cũng không nhắc nên Tuấn Anh có chút bực mình. Mai bất ngờ lên tiếng, làm Tuấn Anh suýt nữa đã ngã khỏi cái ghế thắp nhang. May mà níu được vào bàn thờ. Tuy nhiên, cú hôi tay hơi mạnh, làm bát hương bị chệch sang một bên. Chưa kịp mắng vốn vợ, thì bỗng nhiên phát ra, bên dưới có một mảnh giấy được gấp gọn gàng. Cái gì đây anh? Anh không biết nữa. Thấy ở dưới bát hương đó. Mà bữa sau có gì từ từ đợi anh xuống đã, rồi hẵng nói. Đáng yên đáng lành, làm anh giật cả mình. Té ra đó, rồi em đi kiếm chồng mới chứ gì. Thôi thôi, coi cái mặt kìa, giỡn mà. Sao giống lá bùa vậy? Tàn nhang rớt xuống, cháy xém một chỗ rồi. Khoan khoan, em thấy quen quen. Đâu, đưa anh xem. Vào phòng khách, mở ra mới thấy đó là một tờ giấy màu vàng. Bên trong vẽ mấy chữ nguệch ngoạc. Nhìn qua cứ như thể câu đối vậy. Không, nếu chính xác hơn với những gì được biết, thì Tuấn Anh và vợ đều khẳng định đó là một lá bùa. Sự hoài nghi bắt đầu dấy lên. Khi hai vợ chồng chưa từng nghe qua việc đặt bùa chú gì đó dưới bát nhang để thờ thổ thần đất đai, hoặc có khi phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác cũng nên. Sao lại có lá bùa dưới bát nhang làm gì không biết? Nhà em có vậy không vợ? Không, lần đầu em thấy luôn đó. Nghe đâu thường thường bỏ bùa dưới bát nhang, nếu là thầy pháp thì dùng để trấn vong trấn quỷ gì đó anh ạ. Nhưng đây là bàn thờ thổ thần đất đai mà. Mà thôi, mấy cái này không nên đâu anh. Anh bỏ lại chỗ cũ đi cho chắc. mai rồi gọi hỏi bà chủ sau. Có khi người thuê trước, người ta mê tín các kiểu cũng nên. Chứ em là em thấy lạ lắm. Ừ, mà từ từ, để anh chụp lại đã rồi bỏ lại. Có gì nhờ mấy thằng bạn ở bên công trình, hỏi xem nó có biết gì không. Tuấn Anh gấp gọn gàng, bỏ tờ giấy về lại vị trí cũ. Sau khi đã lưu lại vài kiểu ảnh cho vào điện thoại, mặc dù có chút đăm chiêu, nhưng khi sự thật còn chưa được làm rõ, việc nghi ngờ chỉ tổ hướng tâm hồn đến những chuyện phi lý và mệt mỏi hơn thôi. Tuấn Anh lên gác, ngả lưng vào cái ghế xoay mới mua, trong lòng tự dưng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thiên thời địa lợi, bây giờ chỉ cần nhân hòa nữa. Nếu mọi việc suôn sẻ thuận lợi, 2 năm nữa anh sẽ tính chuyện mua chung cư để yên bề gia thất. Dưới quê thì anh em đông, đất đai không có. Bây giờ mà mấy gia đình sống chung, kiểu gì cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề tế nhị. Bên nhà Mai thì khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng thể tính chuyện tương lai nếu như cứ ăn bám bên nhà vợ. Nên đó là lý do mà Tuấn Anh một mực quả quyết lên thành phố lập nghiệp là vì vậy. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ôi, nhím giỏi quá. Nhưng mà mẹ ơi, còn cái bạn ở góc phòng là ai? Bạn nào? Con nói cái gì vậy nhím? Bé nhím vừa hỏi một cách thản nhiên, vừa chỉ tay qua góc tường quen thuộc, làm Mai nổi hết cả da gà. Bên đó làm gì có ai? Nhưng đúng là mấy ngày hôm nay, ánh nhìn và điệu bộ của con bé hướng đến chỗ góc tường thật sự rất kỳ lạ. Nhím, sao vậy con? Ừ, dạ không, con hát cho mẹ nghe nữa nè. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, còn bạn ở góc phòng là ai? Tuấn Anh ngồi trên gác, nghe rõ mồn một đoạn hội thoại giữa hai mẹ con, cũng hoang mang không kém. Nhất là câu hát rợn người của bé nhím, làm anh nổi gai ốc nãy giờ, lập tức chạy xuống dưới kiểm tra. Ai bày con hát vậy? Thôi được rồi, con nó nghịch ngợm thôi mà. Mai mốt không có hát vậy nữa nghe chưa? Con không có xem hoạt hình nhiều nữa, nhập tâm rồi hát bậy bạ à? Mai đá mắt cho Tuấn Anh ra ngoài, vì biết tính chồng khá nóng nảy. Dỗ dành cho con ngồi tập vẽ xong mới kể hết toàn bộ cho chồng nghe. Hơn 2 lần, con bé liên tục có những hành động kỳ lạ, hướng về chỗ cái góc tường vô tri vô giác. Những hình ảnh trong mấy bộ phim ma kinh dị, quỷ ám đã bắt đầu hiện lên. Em thấy căn nhà này lạ lạ sao đó? Anh cũng vậy, bữa tính nói em rồi, nhưng sợ em lo. Tối nay hai mẹ con qua phòng anh ngủ đi, để từ đêm đến sáng coi con bé có vậy nữa không. Từ từ sáng mai rồi tính, nếu tiếp tục vậy thì em chở nó về gửi ngoại cho an toàn rồi tính tiếp. Tự nhiên em lo quá anh ạ. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều, để ý cái trước mắt thôi. Dù gì cũng đã xảy ra chuyện gì đâu. Có khi như em nói đó, nó coi hoạt hình cả ngày rồi nhập tâm, bắt chước múa hát này kia, tưởng tượng chỗ góc tường đó có bạn. Không nghĩ sâu thì thôi, tự nhiên nói tới Mai lại có lý do để lo lắng. Hai vợ chồng sinh ra lớn lên dưới quê, xung quanh là đồng ruộng cây cối, giếng nước bãi tre, nên mấy chuyện tâm linh không phải là không biết. Thậm chí nhờ nghe kể và răn dạy từ người lớn mà đâm ra cả hai rất gan dạ. Mai nói qua phòng bên ngủ, con bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tuấn Anh cẩn thận lấy con dao với ít tỏi lồng vào gối. Theo kinh nghiệm trừ tà đuổi ma từ xa xưa, coi như đã yên tâm phần nào. Hai vợ chồng cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ. Nằm trong phòng, Tuấn Anh cố gắng lắng nghe những tiếng động, âm thanh quen thuộc để tìm kiếm sự tương đồng với đêm qua, nhưng hoàn toàn không có. Nghĩ ngợi một lúc, lại say giấc lúc nào không hay. Nửa đêm, Mai thức giấc đi vệ sinh, nhưng vừa giật mình dậy thì đã tá hỏa tam tinh vì không thấy con gái mình đâu. Tuấn Anh hốt hoảng mở cửa chạy ra, bật hết đèn lên. Xung quanh trống hơ trống hoắc, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là bé nhím không có ở đó mà thôi. Anh ơi, con đâu rồi anh ơi? Tuấn Anh không còn đủ bình tĩnh để trả lời vợ nữa, lật đật chạy ra sân. Cổng vẫn khóa chắc chắn, lại không có song ngang, con bé làm sao mà trèo qua được. Bên hông nhà cũng chẳng có gì bất thường. Hai vợ chồng vừa bất lực vừa bấn loạn. Mai đang tính gọi công an thì bỗng nhiên nghe một tiếng động mạnh phát ra từ phòng của con bé. Cả hai hối hả chạy vào trong, vừa mở cửa ra thì đã chứng kiến cảnh tượng hết sức kỳ dị. Bé Nhím đang ngồi xoay lưng ra ngoài, vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trên bờ tường. Ngay chỗ kệ tủ, mọi thứ đã bị xới tung. Ngăn hộp trên cùng đã bị kéo thẳng xuống đất, đống tranh vẽ vương vãi khắp nơi. Có lẽ đây cũng là nguồn cơn phát ra tiếng động lúc nãy. Bé Nhím vừa vẽ vừa cười tinh nghịch, không biết ba mẹ đã đứng sau lưng từ lúc nào. Mai chạy nhanh tới bế con bé ra, cầy bút chì màu kéo một vệt dài lên những hình vẽ sang dở trước khi rơi xuống nền. Con làm sao vậy? Sao con qua đây? Mẹ, con vẽ tranh mà. Sao lúc sớm con không vẽ mà giờ con vẽ lên tường? Con hư phải không? Biết giờ là mấy giờ rồi không? Còn tự tiện ra ngoài nữa, sao không gọi ba mẹ dậy hả? Lỡ có chuyện gì thì sao? Mai đánh vào mông mấy cái rồi ôm chầm lấy con mình khóc nức nở. Cứ sợ có chuyện gì xảy ra thì chắc hai vợ chồng ân hận suốt cuộc đời. Tuấn Anh lặng người, vừa bực vừa thương con, vừa chăm chăm nhìn về phía những hình vẽ nguệch ngoạc. Trên tường là một bức tranh được chia làm hai mảng đen trắng. Bên màu trắng có một người màu đen đứng chính giữa. Bên màu đen thì được tô đậm rồi chừa ra một khoảng màu trắng hình dáng con người đang với tay đưa về phía ngược lại. Nhờ phát hiện ra điều gì đó, Tuấn Anh bới tung đống tranh vẽ dưới chân, đưa một bức lên trước mặt. Tay chân đã bắt đầu run lẩy bẩy. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Đừng làm em sợ mà anh ơi. Thu dọn đồ đạc ra khách sạn ở một đêm, nhanh lên, ra đó rồi anh sẽ giải thích sau. Biết tính chồng, Mai không dám gặng hỏi nữa. Ra đến khách sạn, Tuấn Anh mới thuật lại toàn bộ sự việc cho vợ mình nghe. Mai như không dám tin, liên tục xoa tay vào nhau, nhìn bé Nhím đầy vẻ lo lắng. Vậy là sao hả anh? Anh không chắc nữa, bây giờ anh rối quá. Có khi nào con bé nó xem rồi bắt chước vẽ theo không anh? Đừng nghĩ mấy chuyện bậy bạ, ma quỷ, em sợ lắm anh ơi. Nhưng nó mới 4 tuổi, làm sao vẽ được như vậy? Rồi em thấy nó mấy bữa nay không? Anh đã nghi rồi, không lẽ trước đây có chuyện tương tự xảy ra? Em thấy biểu hiện của chú ba không? Nghe mình nói mới chuyển đến ở là mặt khó chịu liền. Bây giờ phải tính sao anh? Tự nhiên em lo quá, nhà thì mới cọc nữa. Sáng mai anh về đó kiểm tra thử. Tạm thời em chở con về ngoại đi, sang tuần mới đi học mà, đúng không? Dạ, anh phải cẩn thận nghe anh. Cái gì mà liên quan đến tâm linh là không được chủ quan đó. Sáng hôm sau, Tuấn Anh vừa về nhà thì đã thấy bà chủ nhà xuất hiện trước cổng từ lúc nào rồi. Nhìn bộ dạng ngái ngủ, quần áo xộc xệch, bà ấy cũng lấy làm lạ. Tuy nhiên nhanh chóng nở nụ cười thật tươi. Em đi đâu mà sớm vậy? Vợ con đâu? Đang tính kể lại chuyện tối qua, nhưng bất giác Tuấn Anh gạt phăng ý định đó bằng một tình tiết hoàn toàn bịa đặt. Đó là cả hai đã về quê từ chiều qua. Mấy đứa siêng thật, chị lười lắm, nghe đi đâu xa là ớn rồi. Mở cửa chị vào với, bữa chị quên cái chổi lông gà mới mua để đem về nhà quét bàn thờ cho sạch sẽ. Bà ấy lấy cái chổi để sau cánh cửa dẫn vào nhà, rồi dừng lại thắp nhang trên bàn thờ. Tuấn Anh cũng không mấy để tâm, đứng trước hiên đợi để hỏi chuyện. Đêm nay anh tính ở lại một mình để xem thực sự trong căn nhà này có gì kỳ lạ hay không. Không phải là liều mạng, mà là vì số tiền đã đóng cọc, vì địa thế thuận lợi của nó. Nếu bây giờ vì bất cứ lý do gì mà rời đi thì thiệt cả mấy đường. Mới chân ướt chân ráo lên thành phố, giờ thay đổi xoành xoạch thì tiền đâu mà chịu nổi. Bé Nhím cũng sắp đi học, bao nhiêu khoản cần phải lo. Chị ơi, mấy người trước thuê có ai trả nhà trước hợp đồng không chị? Làm gì có em, mà cũng có hai người thuê à. Người ta xong hợp đồng thì có chuyện riêng nên trả nhà thôi. Mà sao em hỏi vậy? Giờ mà trả là mất tiền cọc đó nghe. Đi ra ngoài chắc gì thuê được giá như vậy, em công nhận không? À không, em chỉ hỏi vậy thôi. Giờ chị về hả? Chị chạy đã nghe. Thái độ của bà chủ vẫn hết sức bình thản trước câu hỏi có phần hơi tế nhị của Tuấn Anh. Không khai thác được gì nên quyết định vẫn làm theo kế hoạch đã vạch ra. Vợ con ở dưới ngoại rồi nên Tuấn Anh cũng yên tâm mấy phần. Từ chấm tối, Mai chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm chồng. Lúc chiều còn tính lên lại nhưng bị Tuấn Anh cản. Tối đến, cầm nước xong xuôi, Tuấn Anh lên gác làm việc. Dù gì thì gì công việc vẫn là trên hết. Ngồi đánh máy, nhưng tai vẫn không ngừng lắng nghe nhất cử nhất động bên dưới. Gần 10 giờ tối, Tuấn Anh xuống bếp lấy con dao và một ít tỏi, mang vào phòng của bé Nhím. Cửa cố tình khép hờ, như đón chờ thứ gì đó bên ngoài đến hỏi thăm vậy. Kiểm tra lại các ngăn kéo tủ, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Bất giác nhìn qua góc tường, bức tranh mà con gái mình vẽ vẫn còn đó. Tuấn Anh tự dưng lại nổi da gà. Nét vẽ cuối cùng, không biết là vô tình hay cố ý, mà kéo ngang một đường, nối thẳng hai hình người với nhau. Điều mà bức vẽ trên giấy A4 không có. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tổng thể trở nên mềm mại, có tính kết nối hơn so với sự u buồn và thăm thẳm của bức mẫu. Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa, an nguy của con gái vẫn là trên hết. Cho đến khi chưa tìm được chân tướng, ngọn ngành, Tuấn Anh sẽ không để vợ con mình gặp bất cứ chuyện gì tại căn nhà kỳ lạ này. Nằm xoay lưng nhìn chằm chằm về phía góc tường, đúng với tư thế của con gái mình, tự nhiên Tuấn Anh cũng thấy có chút rờn rợn. Bấy giờ mà có cái bóng nào đó hiện ra, nhoẻn miệng cười hay mượn bật lửa mồi thuốc thì xong phim. Đã gần 12 giờ đêm rồi, chưa thấy động tĩnh nào xảy ra. Kỳ lạ là kể từ bữa đầu tiên, đến giờ không còn nghe tiếng gõ cửa hay gì đại loại như vậy nữa. Mà nhớ lại tiếng gõ cửa, Tuấn Anh cũng hơi giật mình. Nếu đêm đó âm thanh sột soạt là từ con chuột, vậy tiếng gõ cửa là do ai? Việc phát hiện ra chân tướng quá nhanh và hợp lý, làm hai vợ chồng quên mất đi điều vô lý đó. Dòng suy nghĩ vừa dứt thì gần như ngay tức khắc, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa rõ mồn một. Cánh cửa đang khép hờ đột nhiên đóng sầm lại, làm Tuấn Anh giật bắn cả người. Chưa dừng lại ở đó, tiếp sau là những tiếng khóc đến xé lòng. Âm thanh này rất quen thuộc, rất giống với hôm Tuấn Anh nghe được. Gai óc nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát. Tuấn Anh quờ quạng, cầm chặt con dao trên tay, tỉ hí mắt quan sát khắp căn phòng. Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, xen lẫn với tiếng khóc trẻ con đầy rùng rợn. Hai âm thanh hòa quyện với nhau thành một giai điệu hết sức hỗn loạn và đáng sợ. Nhất là trong thời điểm mà sự hoài nghi đã lên cao và Tuấn Anh chỉ có một mình. Tuy cửa phòng đã đóng kín, nhưng một cơn gió từ đâu thổi vào làm rèm chắn bay tung lên. Trong ánh sáng tờ mờ của đèn ngủ, ngay chỗ góc tường có một cái bóng đen nhỏ thó đang ngồi thù lù, bó gối, trợn ngược đôi mắt đỏ lòm nhìn Tuấn Anh chằm chằm. Tuấn Anh vẫn cố giữ bình tĩnh và trở mình sang để dễ quan sát hơn. Tuy nhiên trong lòng đã sôi sùng sục, mọi neuron thần kinh sợ hãi đều đã được kích hoạt thông qua những đốm da gà trên tay. Bạn đâu rồi? Ra đây chơi! Bạn đâu rồi? Cái bóng đen bất ngờ đứng phát dậy, lúc này đã hiện rõ gương mặt của một đứa trẻ. Nhầm tính chắc cũng hơn bé Nhím 3-4 tuổi mà thôi. Tuy nhiên điều đáng sợ ở đây chính là phần bụng nó đã phình to, đôi chân và cả tay nữa đều đã bị lở loét. Mỗi khi bước đi, tưởng chừng như từng thớ thịt chỉ trực chờ mà rơi ra. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn ra chơi với mình, không chơi với mình là mình đuổi bạn đi đó. Bạn ơi! Nó nhìn quanh nhìn quất, bằng cái cổ xoay được cả một vòng, nhảy thẳng lên bụng Tuấn Anh mà cố gọi cho ai đó. Cảm nhận rõ từng sự lạnh toát chạm lên da thịt, nhưng Tuấn Anh không còn đủ sức lực can đảm để phản ứng nữa, cứ nằm im vừa chịu đựng vừa quan sát. Đứng yên một lúc, bất thình lình nó nhảy thẳng ra xuyên qua cánh cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe ở phòng bên văng vòng giọng nói hốt hoảng. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn đi đâu mất rồi? Chưa đầy 2 phút nó đã quay trở lại, lần này nhìn gương mặt có vẻ hơi tức tối. Nó chỉ đứng một chỗ, nhưng toàn bộ hộp tủ bị kéo tung ra, mấy bức tranh bị xới tung. Bạn ơi, Nhím ơi, bạn vẽ tiếp đi. Bạn đâu rồi? Mình thích vẽ lắm. Bạn đâu rồi? Giấu bạn đâu rồi? Cút. Mẹ ơi, bạn con đâu rồi? Cút. Cứu, cứu, cứu. Tiếng chuông báo thức vang lên. Tuấn Anh giật bắn người dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng toàn bộ những hình ảnh ghê rợn đó vẫn đang hiện rõ mồn một trong đầu. Cảm giác như chính bản thân vừa đối mặt với cái bóng ghê rợn đó vậy. Bất giác nhìn qua phòng, Tuấn Anh há hốc miệng, gai ốc nổi hết cả lên. Bức vẽ của con gái mình đã bị thay đổi lúc nào không hay. Ai đó vừa tô đen luôn cái hình người màu trắng. Thường thường nếu mơ đơn thuần, sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không nhớ được. Tuy nhiên những tình tiết ghê rợn đó vẫn in hẳn trong tâm trí. Đã vậy khi đối chiếu với hàng loạt những chuyện vừa xảy ra, từ tiếng gõ cửa hay biểu hiện lạ của bé Nhím, Tuấn Anh càng củng cố luận điểm căn nhà này có thứ gì đó đáng sợ đang ẩn hiện. Hình vẽ trên góc tường sáng nay chính là một lời khẳng định đanh thép cho điều đó. Và nó đã đánh gục sự dũng cảm và bản lĩnh của Tuấn Anh bằng việc gọi chính xác tên của con gái. Cậu ta nhanh chóng ra ngoài, khóa luôn cả cửa. Vợ mình có gọi nhưng chỉ ậm ờ không dám kể. Tuấn Anh sực nhớ ra thằng Bình, bố nó là thầy đồng rất có tiếng, lại là đồng nghiệp ở công ty cũ. Nếu muốn ở đây lâu dài thì không nên chậm trễ trong việc làm sáng tỏ căn nhà thuê đáng sợ này. Cũng may là nó ở trong thành phố nên việc hẹn gặp không khó. Cái gì? Tưởng có công trình gì giới thiệu tôi làm, chưa gì đã nói chuyện ma quỷ rồi cha. Thật, đây, mày coi đi. Tuấn Anh mở lá bùa ra cho thằng Bình xem. Nó hết lật ngang rồi lật dọc, phóng to phóng nhỏ, trước khi giật mình sửng sốt. Mày tên Tuấn Anh, canh ngọ đúng không? Ờ, đúng rồi, sao vậy? Vợ mày là Mai, Quý Dậu, đúng không? Đúng rồi. Ủa, mà sao vậy? Con gái mày là tuổi gì à Tuấn Anh? Đinh Dậu phải không? Ơ, sao mày biết? Tao nghi nghi rồi mà. Đi qua gặp ông già tao, nhanh lên. Tuấn Anh chẳng hiểu ất sáp gì, nhưng nhìn sự sốt sắng của thằng bạn, cậu ta cũng lo lắng theo, đến nỗi quên cả tính tiền hai ly cà phê. Thằng Bình dẫn về nhà, nói Tuấn Anh thuật lại toàn bộ sự việc, cũng như đưa ảnh lá bùa cho bố nó xem. Trên lá bùa này có tên, năm sinh và căn mạng của vợ chồng cậu và đứa con gái. Đây là chữ viết đặc thù của yểm bùa. Nếu người bình thường nhìn vào sẽ không biết những thông tin lúc nãy ta nói có chính xác không? Dạ, đúng, đúng ạ. Đây là một dạng bùa yểm. Dù gia chủ không hợp mạng hay yếu vía, cũng có thể nhìn thấy cái vong hay quỷ ở trong nhà. Có thể là trực tiếp, có thể là báo mộng. Nếu nó đã gọi đúng tên con cậu thì tức là con bé chuẩn bị gặp nguy hiểm. Nếu không giải quyết sớm, hệ lụy khó lường. Thầy, thầy giúp con với. Bây giờ con phải làm sao đây thầy? Giúp thì dễ, nhưng dễ lại thành khó. Từ từ ta sẽ nói. Bây giờ dẫn ta về đó coi như thế nào đã. Lá bùa vẫn còn đặt dưới bát hương, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Vừa về đến nhà, theo lời của thầy, Tuấn Anh liền lấy lá bùa dưới bát hương xuống. Nhưng vô cùng bất ngờ khi nó vẫn còn mới toanh. Vết cháy xém cũng biến đâu mất tiêu. Không thể nào có chuyện đó được. Trừ khi có ai đó đã đổi đi vì sợ mất pháp lực. Thôi, đúng rồi thầy ơi. Bà chủ. Tuấn Anh sực nhớ ra, hôm ghé qua lấy chổi lông gà, bà chủ nhà có thắp nhang lên bàn thờ. Không lẽ nào chính bà ấy đã đổi lá bùa khác? Được rồi, tường tận không phải là khó. Tối nay sẽ rõ. Tối nay luôn hả thầy? Đúng vậy. Cậu lấy cho ta một ít tóc của con bé, một bộ quần áo mà nó mặc gần đây. Nếu chưa giặt thì càng tốt. Tối nay ta ở lại với cậu. Chỉ chờ có vậy, Tuấn Anh nhanh chóng gọi cho vợ, thuật lại toàn bộ sự việc, rồi nhờ thầy dặn dò giúp. Trước khi đợi Mai đem quần áo và tóc của con gái lên, mới đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng vụ lá bùa đã củng cố niềm tin cho chị. Phần vì lo an nguy của con gái nên chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đã có mặt. Có sao không anh? Thầy có giúp được không anh? Cho dù là ai đi nữa thì anh với em cũng không tự giải quyết được đâu. Cứ hy vọng thôi. Yên tâm, ông ấy là bố của bạn, giúp người công đức nhiều lắm. Anh phải cẩn thận đó. Có cần em ở lại phụ gì không anh? Em về với con đi. Nhớ trông coi nó cẩn thận. Xong việc anh sẽ gọi liền. Mai nắn lại, nấu mâm cơm thịnh soạn để thầy với chồng ăn. Ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng không dám nói ra. Dặn dò mấy câu rồi cũng lầm lũi ra về. Tuấn Anh cứ đi ra đi vào, tâm trạng thấp thỏm lo âu. Mời thầy dùng cơm ạ. Không cần phải lễ nghĩa vậy đâu. Từ đây cho đến khuya muộn, đừng thắc mắc bất cứ thứ gì cả. Cậu có việc gì cần thì cứ làm cho xong. Ta thiền định một chút. Thấy thầy bình thản như vậy, Tuấn Anh cũng nửa mừng nửa lo. Tuy nhiên bây giờ, bản thân không thể tự quyết định được nữa. Chỉ cầu nguyện trong lòng, mong cho mọi việc suôn sẻ, vì thâm tâm vẫn muốn ở lại căn nhà này. 11 giờ đêm, thầy sai Tuấn Anh đem bộ đồ mà bé Nhím hay mặc, phần tóc được bỏ lên trên, đặt trong phòng, mô phỏng lại đúng vị trí mà con bé hay nằm ngủ. Tuấn Anh có chút hoang mang, nhưng nhớ lời thầy dặn nên không dám thắc mắc. Tắt hết đèn đi, cứ nằm cạnh con bé mà ngủ. Chút nữa, nếu không phải ta gọi dậy, thì tuyệt đối không được phản ứng. Con biết rồi. Thầy nằm bên cạnh Tuấn Anh, không nói không rằng, chỉ nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại quay sang chỗ góc tường. Tuấn Anh cũng rất hồi hộp, nên chẳng thể nào chớp mắt được. Vờ nhắm mắt, nhưng tai vẫn cố lắng nghe mọi động tĩnh. Gần 12 giờ đêm, tiếng chó sủa inh ỏi từ đâu vọng về. Liền ngay sau đó chính là tiếng khóc trẻ con quen thuộc. Đã trải nghiệm qua 2 lần, nhưng Tuấn Anh vẫn không khỏi rùng mình. Cố tình khép hờ, nên gần như ngay tức khắc, sau 3 tiếng gõ cửa đáng sợ đó, cánh cửa cũng từ từ bị đẩy ra. Gió từ đâu lùa vào, Tuấn Anh cảm nhận rõ từng thớ thịt như chạm phải làn hơi xương lạnh toát. Cậu ta chưa dám mở mắt, vì giấc mơ ghê rợn đêm qua bỗng dưng hiện rõ lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ trong đầu. Bạn ơi, bạn đây rồi, dậy đi, dậy vẽ với mình. Bộ quần áo của con gái đặt bên cạnh bắt đầu bị xê dịch, chạm vào tay của Tuấn Anh. Lúc này không thể thắng nổi sự tò mò nữa, mặc dù tim đang đập như muốn vỡ trong lồng ngực. Cậu ta vẫn tì hí mắt nhìn, và suýt chút nữa đã hét toáng lên nếu như thầy không nhanh trí trở mình kéo tay ra hiệu. Nhím, dậy đi chơi, dậy vẽ với mình. Ngay trước mặt, một cái bóng đen nhỏ thó, hai mắt đỏ lòm, tóc phủ dài nhưng lởm chởm, nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của bé Nhím. Nó cố nắm lấy tay áo kéo đi, còn không ngừng gọi tên. Chỉ trong chớp mắt, bộ quần áo đã nằm sát chỗ góc phòng, nơi cái hình vẽ kỳ lạ bất ngờ sáng lên một màu đỏ rực. Tuấn Anh như chết chân tại chỗ, chứng kiến từ đầu đến cuối, tay chân run lẩy bẩy, không dám trở mình để nhìn xem thầy đang làm gì nữa. Dậy, Nhím, dậy. Không phải Nhím, mấy người lừa tôi, Nhím đâu rồi, Nhím ơi. Cái ngăn tủ đầu tiên bỗng dưng bị kéo phăng, rơi thẳng xuống đất. Tập tranh vẽ văng tứ tung. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên một cây bút chì màu đột ngột lơ lửng giữa không trung, hướng thẳng về chỗ Tuấn Anh. Nhím đâu rồi? Mấy người giấu Nhím đâu rồi? Cây bút chì màu bất ngờ đâm thẳng xuống bụng Tuấn Anh. Trong bóng tối, cậu ta không hề nhận biết hay cảnh giác. Chỉ còn chưa đầy gang tay nữa là chạm vào da. Nằm im, không được lên tiếng. Thầy nhanh chóng vùng dậy. Lá bùa cũng từ tay bay đến, hất văng cây bút về phía góc tường. Cái bóng đen giật mình cũng lùi sát lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Thân thể bỗng chốc đỏ rực, hiện nguyên hình là một con quỷ nhi hung tợn. Quỷ nhi kia, sao lại dám ở đây quấy phá người trần? Có biết âm dương cách biệt, làm như vậy là trái luân thường đạo lý, luân hồi vãng sanh không? Người đã đỏ rực thành quỷ như vậy, làm sao mà đầu thai được nữa? Không cần, cần mẹ thôi, cần mẹ thôi. Mẹ không muốn tôi đi. Nhà là nhà của tôi. Bạn Nhím cũng là mẹ dẫn đến. Ông là ai? Mẹ ơi, ông ấy đánh con. Thầy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đầy sự thị uy lấn lướt. Con quỷ nhi vừa khóc được một lúc, bỗng dưng đắp mặt lại. Nhanh như cắt, nó lướt qua chỗ Tuấn Anh, rồi vòng ra sau, tính trấn áp thầy. Tuy nhiên gần như ngay tức khắc, ông né tránh được, chạy qua chỗ góc tường, rút một lá bùa ra, áp vào bộ quần áo của bé Nhím. Phía đối diện, con quỷ nhi cũng bắt đầu tỏ ra đau đớn. Đừng, đau, con chỉ tìm bạn Nhím, ông đừng đánh con. Quỷ nhi, đã biết âm dương cách biệt, tại sao còn cố níu kéo? Có biết như vậy sẽ hại người trần hay không? nhìn âm khí rất mạnh, lại trú ngụ được trong nhà, chứng tỏ được cúng kiếng hương quả, nhưng không phải theo đường chính đạo chịu ải vãn sanh, mà theo đường tà đạo bùa yểm. Nếu không nói sự thật, ta sẽ đánh cho hồn siêu phách tán. Đau, xin ơn. Nói. Thầy vừa gằn giọng, vừa dâng búa lên thị uy. Quỷ nhi lúc này đã tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nó ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở. Tuy thân đã chuyển hóa thành quỷ, nhưng bản tính vẫn là một đứa trẻ ngây dại, với hỉ nộ ái ố. Mẹ không muốn con đi. Mẹ nhờ thầy nhốt con vào bùa. Mẹ để con dưới bát nhang, sáng tối có người thắp nhang mới được ra ngoài. Quả là ta đoán không sai. Quỷ nhi có nhớ tên của mình không? Con tên Thiện Ý. Có biết vì sao mà chết không? Con bụng con to, tay chân con chảy máu, đau lắm. Con thấy có bạn nên con rủ chơi cùng. Bạn cũng vẽ giống con nên con thích. Con nhờ bạn vẽ lại, vẽ lại một nét nữa. Bức tranh con vẽ, màu trắng là mẹ con, màu đen là con. Con chưa vẽ kịp cái đường nối thì con thấy tối lắm, con không thấy gì cả. Rồi gặp bạn, bạn vẽ giúp con rồi. Nhưng mà bạn vẽ bị sai màu. Nhưng con không trách bạn đâu. Quả là ta đoán không sai. Bây giờ nghe lời ta, ta sẽ tạo cho con đường vãng sanh. Bằng không sẽ đánh cho hồn siêu phách tán, mãi mãi không được gặp mẹ mình nữa. Nghe chưa? Dứt lời, thầy dưng lá bùa ra, thu phục nó vào trong. Bức tranh chỗ góc tường cũng không còn phát sáng nữa. Tuấn Anh nãy giờ không dám cửa quậy, nhưng vẫn lắng nghe được toàn bộ câu chuyện. Dậy được rồi. Lúc nãy ta không cho cậu ngồi dậy là vì sợ khi phần lưng và phần ức đối diện, con quỷ nhi sẽ dễ dàng mượn xác nhập hồn. Bây giờ ta nhờ cậu một chuyện. Mọi thứ coi như đã xong rồi, nhưng để viên mãn, trọn vẹn đạo lý thì phải gặp thêm một người nữa. Thầy nhờ Tuấn Anh nhắn tin cho bà chủ nhà, kể một cách bình thản về lá bùa bị thay mới, về tên tuổi, bệnh tình, về nguyên do nó vẫn ở trong nhà, không chịu đầu thai siêu thoát. Thầy ơi, sao thầy biết tên tuổi, căn mạng với cả năm sinh năm mất của vong vậy thầy? Lúc nãy con không nghe nó nói mà. Tất cả đều nằm trong lá bùa này. Đây là một lá bùa dùng để cho vong trú ngụ trong nhà. Muốn làm được điều đó, phải ghi chính xác tuổi trần, căn mạng, giờ sinh giờ tử. Còn sở dĩ ghi thêm tên tuổi của gia đình cậu lên thì ta vẫn chưa rõ mục đích. Lúc sớm ta không tiện nói vì sợ cậu lo lắng. Chưa kịp hỏi gì thêm thì có tiếng xe máy dừng ở trước cổng nhà. Tuấn Anh nhanh chóng chạy ra thì thấy bà chủ nhà đã đứng đó từ lúc nào. Người thất thần, tay chân run rẩy, không còn đủ bình tĩnh cho một câu chào hỏi khi thấy người lạ mặt ở trong. Tôi muốn biết sự thật. Người này là ai? Sao em tự tiện đưa người lạ vào mà không nói chị? Đó là phạm điều khoản hợp đồng đó. Yên tâm, tôi sẽ trả lại nhà cho chị, chấp nhận phá vỡ hợp đồng. Nhưng chị sẽ không bao giờ được gặp lại con của mình nữa, nếu như tối nay chị không nói toàn bộ sự thật. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Nếu chị vẫn có niềm tin vào vong hồn của con mình, thì tốt hết là nên nói thật. Là con gái tôi. Nó mê vẽ lắm. Nó vẽ đẹp lắm. Mấy bức tranh đó là của nó vẽ, tặng tôi trong những ngày tháng cuối cùng. Ngày mới sinh ra, tôi đặt cho nó một cái tên, Thiện Ý. Tức là muốn ý nghĩa, ý niệm lúc nào cũng phải hướng thiện. Nhưng rồi năm nó 6 tuổi, phát hiện ra bị phù thận, chạy chữa được một thời gian, tưởng đâu thuyên giảm rồi. Nhưng không ngờ sau một lần xét nghiệm tổng thể, lại phát hiện ra nó bị ung thư da. Thời điểm đó đã là giai đoạn 3. Đây là bức vẽ cuối cùng. Người trắng là tôi, người đen là nó. Nó nói trong hơi thở yếu ớt cuối cùng rằng nó không còn sức để vẽ thêm một nét nối giữa con và mẹ nữa. Ngày nó mất, tôi vì quá thương con mà đi tìm một ông thầy Pháp, nhờ ông ấy làm phép không cho nó đi đầu thai siêu thoát, để linh hồn nó ở trong nhà. Cái bàn thờ đó là thờ nó, để tôi luôn ở bên cạnh nó. Tôi chỉ được gặp nó trong mộng. Nó nói nó muốn có bạn, nên tôi buộc phải cho thuê căn nhà, rồi chuyển đến chỗ ở khác. Những gia đình mà có con nhỏ, tôi đều ưu tiên hết, cố đưa ra giá thấp nhất để níu chân họ. Nhưng rồi nó lại báo mộng, nói rằng những bạn nhỏ đó không biết vẽ, phải đuổi đi, không là nó sẽ phá người ta. Hết lần này đến lần khác, hàng xóm chứng kiến nhiều gia đình đến thuê, ai cũng rời đi trước khi hết hợp đồng. Cứ nghĩ tôi bày trò hay khó nhằn này kia, đâm ra ghét bỏ, không thèm đếm xỉa đến. Nhất là chỗ ba gần nhà. Ngày xưa ông ấy thương tôi lắm, nhưng sau cứ gặp tôi ở đâu là tránh mặt. Người đến thuê gặp ông ấy cũng khó khăn xua đuổi. Rồi tự nhiên gia đình của Tuấn Anh đến thuê. Ngày đầu tiên nó về báo mộng rằng nó thích bé Nhím, muốn làm bạn với bé Nhím vì bé Nhím biết vẽ, biết hát nữa. Rồi tôi mới nhờ thầy thông qua thông tin ở trên hợp đồng viết lên bùa tên tuổi, căn mạng của gia đình Tuấn Anh để con tôi được báo mộng, để bé Nhím được nhìn thấy, chơi đùa với nó. Nên tôi mới kiếm cớ đi lấy cái chổi lông gà để đổi lá bùa cũ đi. Nhưng không ngờ tôi xin lỗi. Nhưng con bé tâm tính tốt, nó sẽ không hại bé Nhím mà. Tôi xin lỗi. Chị cũng là người làm cha làm mẹ, chị có chịu nổi không khi mà chứng kiến con gái mình nói năng bậy bạ, hành động kỳ quặc, rồi lỡ kéo dài ra, nó gặp chuyện gì, làm sao vợ chồng tôi chịu nổi. Nhưng cũng là phận làm cha làm mẹ, tôi hiểu hoàn cảnh, tâm lý của chị. Mất mát là không ai mong muốn. Trong lúc cùng cực, bất lực thì những chuyện bộc phát liều lĩnh là không tránh khỏi. Bây giờ trách chị thì được gì đây? Cũng may là con gái tôi không sao. Âm dương song hành nhưng cách biệt, đừng cố nối nó với nhau bằng bất cứ nét vẽ nào. Thương xót tưởng nhớ là niềm tin cao cả, nhưng cố chấp mù quáng thì kết cục cuối cùng vẫn là đau thương và mất mát. Vong linh đã sắp thành quỷ, và nếu như không cứu vãn kịp thời, khi mất lý trí, nó sẽ không còn tồn tại tình thương trong tâm tưởng nữa. Khi đó, tình thương sẽ giống như nét vẽ nối hai hình người trên bức tường đó, chỉ thấy duy nhất được một đoạn ở mảng trắng mà thôi. Bất cứ một màu sắc nào vẽ lên khoảng đen đó, thứ nhận lại cũng chỉ là sự lem luốc, vô định mà thôi. Cô có muốn được gặp nó một lần, nói chuyện trực tiếp không? Thật hả anh? Nếu vậy, anh... À không thầy, thầy giúp tôi với, tôi nhớ nó lắm. Nhưng sau khi gặp, phải chấp nhận buông bỏ, để tôi gửi nó về chùa tu tập, đợi ngày đầu thai chuyển kiếp. Mỗi rằm hay 30 mùng 1, cô cứ đến đó mà thắp nhang. Khi về, chắc chắn nó sẽ báo mộng, cho đến khi đủ công đức để chịu ải, tạo tiền đề cho vãng sanh thì thôi. Cô có đồng ý không? Nếu không, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ trở thành quỷ dữ. Không hại người trần thì sẽ hồn siêu phách tán. Xin thầy chỉ điểm cho tôi. Ngày mai đến địa chỉ này gặp tôi sẽ giúp. Tạm thời nó sẽ ở trong lá bùa này. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Tuấn Anh cũng cúi đầu cảm ơn thầy, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Sáng hôm sau, anh gọi ngay cho vợ. Mai mừng rỡ như muốn hét lên trong điện thoại. Tuy nhiên Tuấn Anh vẫn chưa cho vợ con lên lại. Đêm nay kiểm chứng lần cuối mới dám tiếp tục ở trong căn nhà này. Bố ơi bố! Sao đó Nhím? Con mới vẽ xong nè bố. Bố coi có đẹp không? Là bạn hôm bữa đó bố. Con nằm mơ thấy bạn. Bạn nói bạn phải đi theo Phật, về gặp con lần cuối à bố. Con thấy bạn khóc nữa. Tuấn Anh hơi sững người lại, cầm bức vẽ của con gái trên tay mà không khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay chỉ có một hình người màu đen nằm giữa nền trắng tinh khiết. Cánh tay đưa lên như thể đang vẫy chào tạm biệt. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Bà chủ nhà vừa đáng trách vừa đáng thương. Một người mẹ mất con khó lòng buông bỏ nỗi đau âm dương cách biệt, vô tình ảnh hưởng đến người khác và bản thân đứa bé xấu số. Thật may, cả bà và đứa bé giác ngộ, một lòng hồi hướng công đức. Gia đình Tuấn Anh trở lại những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!